Chương 1195, Lâm Tử Khang thai giáo. Cờ Chi Ngữ quay xong sau, Lâm Nhuế mang thất bảo trở về một chuyến Cẩm Thành, chủ yếu là đi về nhìn một chút mẹ Phương Vũ Lạc, cho nàng thân thể lại điều chỉnh một chút. Lâm Nhuế mỗi lần trở về, cũng sẽ cho người nhà rửa tay làm canh, trên thực tế, sẽ đem một vài đối thân thể rất đan dược hay, dùng linh lực hóa giải mở, dung nhập vào thức ăn bên trong đi. Người Lâm gia đều là người bình thường, cũng không có tiên duyên linh căn. Cho nên, Lâm Nhuế chẳng qua là hy vọng nhường bọn họ có thể khỏe mạnh, ích thọ duyên niên liền tốt. Bình an hỷ nhạc. Đây là nàng đối với Lâm gia người mong đợi. Mà trên thực tế, khỏe mạnh, mau mau nhạc nhạc, đây đã là lớn nhất hạnh phúc. So với bây giờ Lâm Tử Khang, khi biết thê tử này một thai đã an ổn sau, càng là mỗi thiên vui vẻ có phải hay không. Chỉ bất quá, hắn thai giáo có chút kỳ quái. Lâm Nhuế liền không chỉ một lần nghe được cha, ở đó liên miên lại nhảy nói, bảo bối khuê nữ à, tương lai cũng đừng giống như chị ngươi như vậy à, ân, ta đừng tìm lợi hại như vậy chồng, chính là có thể tìm người rất lợi hại, nhưng mà gia cảnh giống nhau, như vậy, ngươi mới có thể nhường hắn ở rể à nếu không, nếu như ngươi cũng bị quẹo đi, cha đến khó chịu bao nhiêu à bị quẹo đi con gái lớn, dở khóc dở cười Phương Vũ Lạc, Lâm Tử Khang ngẩng đầu lên, mới phát hiện Lâm Nhuế qua đây, biểu tình, ngượng ngùng. Còn có chút ủy khuất. Hắn liền vội vàng nói, Nhuế Nhuế, ta không phải ý đó, ta Lâm Nhuế trầm mặc một hồi, nói, ba, ngươi cũng chưa từng nghĩ tới, vạn nhất mẹ lần này hoài chính là em trai, ngươi hoàn thành thiên tại hắn bên cạnh nói như vậy nhiều ở rể các loại Lâm Tử Khang biểu tình nhất thời biến đổi không vừa nghĩ tới nếu như có một đứa con trai, tương lai cũng bị cái khác tiểu cô nương cho quẹo đi, Lâm ba ba một số gần như tan vỡ hắn lập tức xoay người, ôm Vương Vũ Lạc bụng. Nôn từ thành khẩn nói, bảo bối ba ba. Sai rồi khoảng thời gian này ngươi cái gì đều không nghe được, ngươi liền khỏe mạnh, mau mau nhạc nhạc trưởng thành, tốt không Lâm Nhuế cùng mẹ Phương Vũ Lạc hai mắt nhìn nhau một cái. Ai, người cha này chồng có chút thiếu tâm tư A Lâm Tử Khang nhìn trước mắt hai mẹ con này, đáy mắt đôi chính mình đỏ quả quả ghét bỏ, hắn sờ một cái lỗ mũi, hắc hắc nhất tiếu, nói, các ngươi yên tâm đi, ta cũng chỉ tại các ngươi bên cạnh là như vậy. Tại chính mình vợ cùng đứa bé bên cạnh, Lâm Tử Khang cho tới bây giờ không biết làm bất kỳ che giấu, cho tới bây giờ đều là hắn nhất chân thực tồn tại. Về phần đang đồng bạn làm ăn, cùng với tất cả như nở dê người kha cờ bên cạnh, hắn Lâm Tử Khang cho tới bây giờ đều là cái đó cơ trí tỉnh táo, vô cùng không dễ dàng lừa dối tồn tại. Song tiêu liền song tiêu. Lâm Tử Khang cho tới bây giờ không cho là như vậy song tiêu có cái gì không đúng. Người một nhà trò chuyện một hồi. Lâm Nhuế liền trở về phòng, từ cửa sổ kia nhìn tiếp, thấy được không trung lay động đông tuyết. Thời gian trôi qua thật mau, lại phải hết năm A Lâm lang truyền nhiệt bá, nhường coi như nữ chủ Lâm Nhuế nhân khí, lại lên một cái cao hơn nấc thang. Mặc dù nàng tác phẩm không nhiều, nhưng vẫn là nhường nàng bước lên tới rồi quyền thế mạnh tiểu hoa đán trong hàng ngũ mặt. Nàng tự mang lưu lượng hào quang, ở trên mạng một mực nhiệt độ không ngừng, mặc dù cũng có người nói, là Vân Trạch cho nàng mang tới như vậy nhiều hào quang, có thể những thứ kia lý trí người hái mộ, vẫn là có thể từ Lâm Nhuế trong tác phẩm, nhìn ra ông trời của nàng phân. Chớ đừng nói chi là, những thứ kia cùng Lâm Nhuế hợp tác qua đạo diễn diễn viên, cũng đều rối rít khen ngợi nàng. Bối cảnh thập phần cường đại, dáng ngoài cực kỳ xinh đẹp, nhưng mà hết lần này tới lần khác còn vô cùng cố gắng, vô cùng có thể chịu khổ. Cho nên mới bắt đầu có một ít bạn trên mạng vô cùng tranh. Có thể chua chua, đột nhiên phát hiện, chính mình căn bản không tư cách chua A người ta so với ngươi có bối cảnh, người ta đẹp hơn ngươi, người ta so với ngươi có thiên phú, kết quả hết lần này tới lần khác người ta còn so với ngươi cố gắng ngươi còn chua cái PA.